cho nên hiện đang ở trong một biệt viện ở phía nam ngoại thành. Thật không dễ dàng mới tìm đến được biệt viện này, vừa đập vào mắt là rất nhiều ủ vệ canh giữ xung quanh, xem ra sau khi vị đi ô thiếu gia suýt chết, đã cẩn thận hơn rất nhiều. Trần Dụ vừa mới tiến gần đã bị thủ vệ ngăn cản. Xin chuyển lời với đi ô tiên sinh, bằng hữu của cơ A đến gặp hắn. Thủ vệ nhàn nhạt đánh giá hắn, cười lạnh nói: chỉ bằng ngươi, một học đồ cũng muốn gặp đi ô tiên sinh? Một thủ vệ khác cười nhạo nói: hắn còn nói quen cơ A tiểu tỷ mỹ lệ A. Ta quả thực là bằng hữu của cơ A, như vậy đi. Trần Dụ tiện tay lấy ra một đống hắc tinh tệ. Các vị mời cơ A đến đây gặp ta là được, hắc tinh tệ này là của các vị. Đám thủ vệ hai mắt sáng quắc, chỗ này đại khái có 10 hắc tinh tệ, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, huống hồ lại là chỉ mời cơ A đến, nhiều thủ vệ ở đây như vậy cũng không sợ tiểu tử này chơi chiêu trò gì. Rất nhanh thân ảnh của cơ A đã hiện ra ở cửa lớn, Trần Dụ cũng không nuốt lời, đưa hắc tinh tệ cho thủ vệ John phản ứng nhanh nhất, làm cho những thủ vệ khác đỏ mắt không thôi. Vẫn là yêu nữ vũ mị quen thuộc kia, nhưng trang phục nữ bộc đã đổi thành váy dài bó sát người, càng thêm tôn lên đường cong của nàng. Nàng khẽ đong đưa hông cử bụng tràn đầy dụ hoặc, làm đám thủ vệ thèm thuồng nhìn không thôi. Đối với tên John đi truyền tin có thể được nói chuyện với cơ A tiểu tỷ thật sự là quá may mắn. Cơ A đánh giá vị đại ác ma tự xưng bằng hữu này, lộ ra vẻ nghi hoặc, vốn còn đang định nói thì đối phương đã nói trước: cơ A tiểu tỷ, không nhận ra ta sao? Ta là A Thơ, bằng hữu của lão Gao Sơ. Cơ A nghe được tên của lão Gao Sơ, lộ vẻ hiểu ra, lại nhìn Trần Dụ, gật đầu nói: à, mau đi theo ta. Trần Dụ cùng cơ A đi vào biệt viện, tuy gọi là biệt viện, nhưng trình độ xa hoa còn hơn cả vương cung Ám Nguyệt Thành. Cơ A dẫn hắn tới một góc vắng, nói: ngươi là ai? Vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Ta là người thế nào ngươi không cần quản, ta hiện tại tên là A Thơ. Ta phụng mệnh trưởng công chúa, đến tiếp nhận công tác của lão Gao Sơ và điều tra tung tích lão. Trần Dụ đưa cho cơ A một ma pháp hàm do me sa ký, bên trên ghi rõ ràng cơ A phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của A Thơ. Sau khi cơ A xem xong, hai tay dâng lại ma pháp thư, cung kính khom người với Trần Dụ: A Thơ đại nhân. Trần Dụ gật gật đầu đón lấy, khẽ thi triển lực lượng, ma pháp thư nhanh chóng hóa thành tro bụi, nhãn thần cơ A không khỏi khẽ lóe, tuy lực lượng của nàng bị ấm chế, nhưng nhãn lực không chút ảnh hưởng, vận dụng lực lượng như vậy chứng tỏ vị A Thơ đại nhân này ít nhất phải là cao giai ác ma. Ma giới dùng tên giả rất nhiều, hơn nữa cái tên A Thơ này cũng rất bình thường, vấn đề là khi nào thì trưởng công chúa có thuộc hạ như này. Ta thu được tình báo từ trưởng công chúa, nhưng là ta muốn nghe ngươi báo cáo trước. Trần Dụ nhíu mày nói: còn có, lão Gao Sơ mất tích như nào? Cơ A lấy lại bình tĩnh từ từ hồi đáp: người sáng lập ra Cướp Tơ gia tộc, Sát Cát là một danh nhân âm ảnh đế đô, vốn là một chế khí sư tư chất bình thường, nhưng dựa vào đầu óc linh hoạt và to gan làm liều, nhanh chóng phát triển ma pháp thương điếm cho đến khi đưa Cướp Tơ gia tộc thành gia tộc thương nghiệp lớn nhất âm ảnh đế quốc. Tộc trưởng đương nhiệm Vô Xe cũng là một nhân vật nổi danh, vào thời kỳ loạn chư vương của đế quốc, rất quyết đoán chọn lựa Pha The Xin công chúa, cung cấp lượng lớn kim tiền cùng vật tư giúp đỡ bình định phản loạn. Nhờ có công với quốc gia, nên Cướp Tơ gia tộc càng thêm vững chắc trên ngôi vị đệ nhất thương nghiệp của đế đô. Vô Xe năm trước từng chịu trọng thương, hiện tại tuổi tác đã cao, tự nhiên sinh ý muốn thoái lui, nhường lại ngôi gia chủ. Vô Xe có ba nhi tử cùng một nữ nhi, trưởng tử chết trong thời kỳ loạn đế đô, thứ tử đi trở thành con cả, con thứ ba là Pha La Mo, nữ nhi cuối cùng tên là Sê Linh. Án theo năm tuổi, đi ô là người kế thừa hợp pháp, nhưng kỳ thực, Vô Xe hài lòng nữ nhi nhất, đi ô thiên phú thương nghiệp bình thường,

A Thơ đại nhân đường xa đến, khổ cực rồi. Trần Dụ gật gật đầu, sau một lúc lễ tiết thì đi ô lệnh thị nữ lui xuống. Chuyện quý gia tộc, ta đã nghe Tơ A nói. Trần Dụ trầm ngâm nói: ngươi định đêm nay mời Sa Quay Cai, nắm chắc bao nhiêu phần? Ta cũng không biết, thứ có thể đáp ứng thì đều đã đặt lên bàn đàm phán, nhưng Sa Quay Cai vẫn chưa đáp ứng, khó đối phó hơn vô bớt nhiều. Nói tới vô bớt, Đi Ô không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Vô bớt cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, không ngờ lại quay qua phe Pha La Mo. Chỉ bằng thủ đoạn mà thôi, Trần Dụ lắc lắc đầu, nếu như nói đây là khảo nghiệm của vô phe, thì khảo nghiệm mới chỉ bắt đầu mà thôi. Chẳng qua lão Gao Sơ ánh mắt không tồi, khả năng thắng của vô bớt cao hơn Sa Quay Cai, nên dù ngươi có mời được Sa Quay Cai, trận này cũng không chắc thắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi Ô lộ ra vẻ nôn nóng hỏi lại. Kỳ thực việc ai chiến thắng chế khí sư đại tái không quan trọng, chỉ cần người hắn ủng hộ vượt qua người đệ để cả muội muội chọn là được rồi. Đương nhiên có thể giúp hắn trực tiếp thành người kế thừa càng tốt. Trần Dụ khẽ cười đáp: đừng vội, ta tự có biện pháp. Lần này phần thưởng chế khí sư đại tái vô cùng phong phú, đặc biệt còn có một ít tài liệu hy hữu để chế tạo lôi âm, cho nên hắn không thể bỏ qua cơ hội.